Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 76, chương 76, giả heo ăn thịt hổ. Thứ nhất, ngày khảo thí cuối cùng kết thúc. Tần Phi lần này trượt đến tương đối nhanh, không để cho Lưu Hải Lộ bắt được. Nữ sinh này thần thần hóa hóa, vẫn là bớt tiếp xúc tương đối tốt. Cơm nước xong xuôi trở lại ký túc xá, Tần Phi liền thu vào hệ thống một cái tin tức. Keng, không có dựa vào thần mã bút, độc lập hoàn thành Anh ngữ bài thi. Thành thật thủ tín, thu hoạch được Anh ngữ học tập tăng point 500 điểm. Tần Phi mở ra hệ thống bảng, thấy được Anh ngữ trình độ. Anh ngữ cấp 2, 608 phần 1000. Mẹ, nguyên lai cái này đưa tặng thần mã bút là vì khảo nghiệm mình thành tín. Thật sự là cỏ, trách không được thi xong ngữ văn không có thu hoạch được học tập điểm số đâu. Bởi vì chính mình sử dụng thần mã bút cùng thần kỳ cục tẩy xoa. Thật khó thụ. Rất nhanh liền đến thứ hai ngày khảo thí. Sáng hôm nay thi toán học, vật lý, Tần Phi đã nghĩ kỹ không sử dụng cái này thần mã bút. Liền tự mình làm đi. Dù sao có thể được bao nhiêu thì bấy nhiêu phân. Chỉ cần có thể thu hoạch được cái này học tập điểm là được. Nhưng là toán học là một môn phi thường thành thật khoa mục. Nó vĩnh viễn sẽ không lừa gạt ngươi. Ngươi không phải là sẽ không. Bất quá Tăng Tử Ngưu luyện tập sách quả nhiên phi thường cường đại. Đã có một phần nhỏ đề mục là tương tự, vậy có một phần nhỏ lại là nguyên đề. Lúc này Tần Phi đã gặp qua là không quên được kỹ, có thể phát huy ra tác dụng cực lớn. Ai học phách bí quyết quả nhiên là Ngưu bức. Trở về phải thật tốt cảm tạ một cái Ngưu ca. Reng reng reng, thi chuông reo lên. Tất cả mọi người ngoan ngoãn ngừng bút. Ai cũng không dám ngỗ nghịch nữ ma đầu này giám thị viên. Dù sao nàng hôm qua ngày bắt được một cái tiếng chuông reo tiếp tục đáp lại. Đồng thời xé rách hắn bài thi. Trực tiếp hủy bỏ nàng thành tích cuộc thi. Độc nhất là lòng dạ đàn bà A. Đằng sau mấy khoa văn khoa, Tần Phi đã cảm thấy thoải mái hơn. Bởi vì cơ hồ đều dựa vào đọc thuộc lòng nhiều. Đặc biệt là chính trị và lịch sử. Tần Phi giống như bật hách đồng dạng, một đường liền giết đến cuối cùng một ngày. Đến lúc cuối cùng tiếng chuông vang lên, lần thứ nhất kiểm tra hàng tháng liền thuận lợi như vậy kết thúc. Tiếp xuống liền là 3 ngày 11 ngày nghỉ. Tần Phi cái thứ nhất xông ra trường thi, mau tới một nhà cầu. Không biết làm sao, cái này bằng quang có chút vấn đề. Hiện tại cũng giấu không được nước tiểu. Không biết muốn ngươi để làm gì. Khi Tần Phi từ nhà vệ sinh xách quần đi tới, cổng đứng một người, một nữ nhân, vẫn là Lưu Hải Lộ, xem ra muốn cùng Tần Phi dây dưa đến cùng, không biết mấy cái ý tứ. Tiếp tục như vậy nữa Tần Phi thật phải báo cho cảnh sát, cáo nàng quấy rối tình dục, giống như vậy không có phân thượng này. Lưu Hải Lộ phát hiện Tần Phi trên tay một điểm không có ẩm ướt, chân mày cau lại, trên mặt nhiều một điểm ghét bỏ. Ngươi vậy mà không có rửa tay. Keng, độ thiện cảm 2. Tần Phi nhún vai, biểu thị không quan trọng. Tiểu tiện rửa tay, cái kia đại tiện không phải muốn tắm rửa. Nông thôn nhân nào có chú ý như thế? Duy trì nước, không biết sao. Tần Phi xác thực không có rửa tay. Hắn lần này là thật quên, lại lười phải trở về lại tẩy. Yên tâm đi, ta đường đạn phi thường chính trực. Không có chút nào rơi trên tay ta. Cho nên cho căn bản vốn không cần. Ngươi nhanh đi về tắm một cái. Ta chờ ngươi. Vậy ngươi không cần chờ ta. Ta đi trước. Dừng lại. Lưu Hải Lộ trực tiếp mở ra hai tay ngăn lại Tần Phi đường đi. Kéo căng màu trắng đồng phục ở giữa lộ ra hai cái màu đen nhỏ gò núi hình dáng. Lúc đầu nàng vấn đề là không lớn. Bây giờ nhìn vấn đề cũng không lớn. Danh thứ nhất nắm. Rất tốt, không phải mỗi người đều sẽ có chương di như vậy kinh thế hãi tục. Bồn đầy đợt đầy, lại có chuyện gì không? Lưu Hải Lộ đồng học, Tần Phi không biết trong khoảng thời gian này làm sao vậy. Con mắt luôn luôn có thể trước tiên bắt được nữ sinh cái chỗ kia. Đáng chết, không thể dạng này, quá bỉ ổi. Tần Phi bản thân phê bình một cái, mặt có chút đỏ, con mắt tranh thủ thời gian rời đi một hạ chú ý lực. Tần Phi, ngươi là một cái tiểu sơn thôn người. Trước kia thành tích cuộc thi một mực rất kém cỏi. sau đó đột nhiên liền thi đậu trung học. Ngươi có thể không thể cho ta một lời giải thích a, làm sao ngươi biết ta trước kia sự tình? Ngươi có phải hay không điều tra ta? Tần Phi có chút kinh ngạc, cũng có chút chột dạ. Hừ, đây đều là Tào Ảnh nói. Ta chỗ này còn có ngươi cái kia trời dáng cầu 7 cái 3 phần tiệt sát ban 2 video. Còn có ngươi bổ chân ca hát hướng bạn học cùng lớp xin lỗi video. Ngươi có phải rất ngạc nhiên hay không? Lưu Hải Lộ toát ra cùng cái tuổi này không quá tương xứng. Cười gian, có ý tứ gì? Tần Phi có chút hoảng. Người này không sẽ phát hiện mình có hệ thống a? Muốn hay không giết người diệt khẩu? Lưu Hải Lộ xác thực thông minh. Ngươi từ Tào Ảnh chỗ nào nghe được Tần Phi một chút tin tức về sau? Liền đối Tần Phi người này tràn ngập tò mò. Cái này mấy trời đều không có học tập. Chuyên lên mạng tra Tần Phi tư liệu đi. Vậy mà để nàng phát hiện những này mánh khóe. Hiện tại hắn đối Tần Phi có một chút sơ bộ hiểu rõ. Ngươi muốn nói cái gì? Tần Phi vẫn là miễn cưỡng bảo trì chấn định. Ngươi có phải hay không người ngoài hành tinh? Không phải. Ngươi là người xuyên Việt. Không phải. Cái kia ngươi chính là trùng sinh. Cái này Lưu Hải Lộ xem ra thấy không đủ nhiều. Không nghĩ tới nhân vật chính có hệ thống. Cái này Tần Phi liền có chút yên tâm. Cái kia ngươi chính là cố ý thâm tàng bất lộ. Giả heo ăn thịt hổ doài. Ngươi nói là liền đúng không? Tần Phi cái gì cũng sẽ không nói. Dù sao nàng lại không có chứng cứ. Ngươi ca hát không tệ a. Ta có thể giới thiệu ngươi tiến vào trường học của chúng ta ca hát đoàn. Không hứng thú. Tần Phi, ngươi không nên quá túm. Không phải nhìn ngươi ca hát thật là dễ nghe. Ta mới rồi sẽ không giúp ngươi. Gia nhập ca hát đoàn. Có tiền lương phát sao? Cái này thật không có. Cái kia có thể bên trên tiết mục cuối năm sao? Tần Phi, ngươi suy nghĩ nhiều à, có phải hay không còn muốn giao 50 khối hội viên phí đâu? Ngươi biết, đến nghe rõ ràng à, xem ra có hiểu qua, có hứng thú không? Ngươi dụng ý khó dò, ngươi tâm thuật bất chính, ngươi hại người rất nặng, ngươi là muốn lừa tiền lại lừa gạt sắc à. Chấm ngoặc kép, Tần Phi, hai thứ đồ này ngươi có sao? Chính là không có, mới chịu càng thêm chân quý à, cắt, mới 50 khối, nói thật giống như muốn chết đồng dạng, thực biết chết, ngươi không hiểu, đi, ngươi thật không đáp ứng, ta cái gì cũng sẽ không đáp ứng ngươi, ta đi trước. Tần Phi dự định đi ăn cơm đi. Một hồi hẹn người, có đúng không? Chẳng lẽ Liên mời ngươi ăn cơm vậy không đáp ứng? Lưu Hải Lộ giống như cười mà không phải cười nhìn xem Tần Phi. Cái này cong xoay chuyển nhanh như vậy. Tần Phi đều kém chút không có phản ứng kịp. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hừ hừ. Lần này Lưu Hải Lộ cuối cùng là tìm đúng đường. Bởi vì Tần Phi là thật nghèo. Ta không có ép buộc ngươi a. Là ngươi muốn ngươi mời ta ăn cơm. Ta sẽ không đáp ứng ngươi bất cứ chuyện gì. Đừng nói nhảm. Đi thôi. Lưu Hải Lộ xác thực không nghĩ tới người này. Nói chuyện mời ăn cơm liền biến thành người khác. Thực sự nịnh nọt rất a. Đi cái nào ăn a? Tần Phi rất hưng phấn mà hỏi. Trường học tiệm cơm. Đi trường học tiệm cơm. Nói thật. Từ khi Tần Phi lần thứ nhất cùng Tào Ảnh tại tiệm cơm ăn một bữa về sau. Liền không còn có đi qua. Nơi đó đồ ăn thật sự là khó mà cửa vào. Cái này Lưu Hải Lộ cũng quá móc. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.